Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 90 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 90. 15 giờ chiều, Diệp Phàm theo đúng ước hẹn đem 8 món đồ cổ dung lam tiên cọc một mình lé xe đưa tới nhà đấu giá Đại Thông. Hách Thông Đạt và Tịch Ngọc Dung một liên tục định bợ, một thì ném cho ánh mắt ám muội lả lơi. Sau khi xác nhận hàng đưa tới đều là đồ thật, còn nào hướng dẫn Diệp Phàm đi tham quan phòng cất giữ dưới lòng đất của Đại Thông. Hách Béo quả không thể là xuất thân từ ngân hàng, căn hầm không khác gì kho bạc. Nghe giới thiệu gian hầm này chi phí xây dựng cao gấp bội phần trên mặt đất. Kết cấu kiến trúc nơi này sớm bị nội ứng báo về chi đội rồi, nhưng Ngũ Thần Quang không nghĩ ra tề tụ dân dùng cách nào bí mật chuyển đồ cổ đi được. Công khai thì không thể rồi, mà nơi này tầng ngầm bằng kim loại, muốn đào hầm cũng không thể qua được giám sát ngoại vi, huống hồ thời gian không kịp. 16:40, tề tụ dân lại lần nữa gọi tới. Diệp Phàm gửi địa chỉ cho hắn, đương nhiên không phải là nơi ở của Tằng Nam. Lại lần nữa truy lùng tín hiệu di động, xuất hiện ở đường Tân Hà Phồn Hoa, chủ nhiệm Hạ lại lần nữa nóng ruột yêu cầu truy bắt. Ngô Thần Quảng phủ quyết, thời gian không kịp, huống hồ đó là nơi đông người. Trong quá trình truy bắt những kẻ sẵn sàng nổ súng chống trả đó, muốn đảm bảo an toàn cho người dân sẽ vô cùng khó khăn, chẳng may bị thương người vô tội không ai gánh được. Lúc này bọn họ mới phải thừa nhận kẻ này thân mang lệnh truy nã mà ngang nhiên xuất hiện giữa dòng người đông đúc trong thành phố, cần phải nhìn hắn với ánh mắt khác. 18 giờ, mặc một chiếc váy lam dài, khăn choàng lông trắng, đeo kính râm, vài phần quyến rũ, vài phần thanh thuần, Tằng Nam xuất hiện ở Idea Garden. Theo sau có hai vệ sĩ nhàn nhã đi vào ngôi biệt thự nhỏ độc lập số 66. Camera giám sát thu được hình ảnh của chiếc xe khả nghi. Theo mệnh lệnh của chi đội, không ai kinh động. Tự hồ tề thụ dân muốn thực hiện giao ước giết người đổi cổ vật. Lúc này toàn bộ bố trí đã đi dần vào hồi kết, nhưng ở chi đội lại nổ ra tranh luận quyết liệt. Mới chỉ nhìn liếc qua những món đồ cổ, chủ nhiệm Hạ đã mất kiên nhẫn rồi. Thứ trong danh sách tề thụ dân muốn là Thiên Phủ Quan Âm, Bàn Long Trà, Thao Thiết Đỉnh, toàn bộ đều là bảo bối, bất kỳ món nào cũng đủ người bình thường cả đời không lo cơm áo. Trong vòng hội nghị sau hồi tranh đấu không kết quả vẫn khư khư giữ ý mình không thể giao cho tề thụ dân, cho rằng bằng mấy món đồ đó đã đủ cho hắn sống tiêu diêu rồi. Đây là kế hoạch mạo hiểm vô trách nhiệm. May ông ta không biết Diệp Phàm còn đập hai món đồ, nếu không đã túm cổ y kéo lên ban đốc sát rồi. Hiện giờ tề tụ dân có tới 3 mục tiêu, đó là Tầng Nam ở biệt thự khu Idea Garden, kho tàng ở biệt thự Thủy Vực Kim Ngạn và 13 món đồ cổ ở nhà đấu giá Đại Thông. Nếu là con mồi ngon mà ba nơi này lại phân biệt ở ba hướng Nam Bắc Tây cách nhau hơn 15 km, với năng lực hiện giờ của tề tụ dân chỉ có thể nhắm vào một trong ba mà thôi. Thế nhưng muốn bao vây truy bắt cũng chỉ có thể lựa chọn một trong ba nơi, nếu không thì không đủ lực lượng đảm bảo vẹn toàn được. Chủ nhiệm Hạ lại muốn phái lực lượng trên tỉnh xuống, Ngũ Thần Quang lo quá đông sẽ khó giữ bí mật, thế là lại một phen tranh luận. Đám người đó không được tích sự gì ngoài tổ chức hội nghị và cãi vã. Diệp Phàm không tham gia vào trò chơi chính trị ngu ngốc đó, tất cả ăn bài đâu vào đó rồi, chẳng cần ở lại. Hiện giờ y ở trong tổ cuối cùng chấp hành sứ mệnh đặc thù, khi xuất phát thì trời đã tối hẳn. Thành viên trong đội do y đích thân lựa chọn. Dẫn đội là Trần Thập Toàn, xách theo một cái vali, bên trong là khẩu súng ngắm được tháo rời. Tiêu Thành Cương từ lầu của đội trọng án đi xuống, đang xin sờ món đồ chơi trong truyền thuyết kia. Trương Kiệt vừa đi vừa mặc áo chống đạn, trêu chọc Tiêu Thành Cương nhà quê. Quách Nguyên, Cao Ái Quân nhận lệnh biên nhập vào đội này tiếp nhận súng tiểu liên mà hoang mang không biết đối phó loại tội phạm nào dùng tới thế trận lớn như vậy. Hỏa lực một tiểu tổ 6 người này bằng 6-7 tổ bình thường rồi. Một ông già sắp tới tuổi xế chiều dẫn theo một đám thanh niên nhôn nháo chen lấn trong chiếc xe thương vụ. Nghe chỉ huy từ bộ đàm, Trần Thập Toàn lái xe đợi chỉ đổi. Chiếc xe thương vụ hoàn toàn không có gì đáng chú ý chuẩn bị hội nhập vào đường phố, lúc này đã thành dòng sông ánh đèn muôn màu. Xem kìa, đội trưởng Tần cũng ra rồi. Ở trên xe, Tiêu Thành Cương quay đầu nhìn về chỉ đổi, ngạc nhiên thấy Tần Cao Phong cùng vũ trang toàn bộ xuất hiện. Trần Tập Toàn xì một tiếng. Tần Cao Phong là cái thá gì, ghê gớm lắm mà. Đến trung đội đặc cảnh cũng được điều động rồi. So với người ta, chúng ta chỉ là vũ trang địa phương. Nhãi con hồi xưa chẳng biết gì. Khi xưa tôi còn trong vũ cảnh, dẫn hai trung đội vây kín Tây Sơn, bắn chết tại chỗ ba tên đấy. Chú Trần, đừng dọa trẻ con được không? Thành Cương bé xíu, chú dọa nó đái ra đấy thì ai chịu nổi? Trương Kiệt trêu. Tiêu Thành Cương chửi Trương Kiệt một câu rồi tò mò hỏi: Chú Trần, cảm giác giết người thế nào? Chú Trần năm xưa ở vũ cảnh là đao phủ chuyên bắn phạm nhân tử hình thôi, đừng nghe chú ấy bốc phét. Sau đó tăng lên đặc cảnh mới thành tay súng bắn tỉa. Mà đừng trêu chú ấy giết người thật rồi đấy. Hôm nào nóng lên đòi một cái. Sự tích của Trần Tập Toàn ở đại đội 1 được lan truyền rộng rãi. Cao Ái Quân ở đội 1 lâu năm biết rất rõ. Chú Trần, kể lần chú kháng lệnh đi cho bọn nhóc mở mặt. Nhìn đám thanh niên không biết buồn lo là gì này, Trần Tập Toàn cũng như trẻ lại mấy chục tuổi. Nụ hứng, ba hoa phét lác, mình là anh dũng ra sao, giết người không chớp mắt thế nào. Nói văng nước bọt mà không thấy Diệp Phàm ở ghế phụ lái phản ứng, khen đệ tử một câu. Nơi này trừ tôi ra thì Diệp Phàm có kinh nghiệm nhất. Mấy thứ đồ chơi đó trong tay các cậu chỉ để trưng bày. Bắn người với bắn bia là hai khái niệm khác nhau. Hỏi Diệp Phàm cảm giác thế nào, cậu ta nổ súng đả thương 4-5 người rồi đấy. Đúng thế, đại ca, cảm giác thế nào, đã không? Tiêu Thành Cương nhoài người tới. Đúng thế Diệp Phàm, tôi làm cảnh sát gần 10 năm rồi, vẫn chưa từng nổ súng bắn ai. Chỉ có đúng một lần ở trên cầu Sông Phần, tôi vừa chĩa súng bắn lên trời là bọn lưu manh sợ đái ra quần rồi. Quách Nguyên có chút nuối tiếc. Tôi cũng từng bắn rồi, sao không ai hỏi tôi? Trương Kiền giơ tay lên góp vui, thấy mọi người khịt mũi có vẻ không tin, rủ đít nói. Thật đấy, một lần tôi tham gia truy bắt băng cướp xe mô tô, chúng tôi lập trạm gác ở đường Thiết Tây. Tiến đó lái xe định xông qua, tôi đổ súng bắn cảnh cáo lên trời 2 phát. Còn mẹ nó, thằng đó không thèm để ý, tôi chưa thẳng súng vào, bắn hắn luôn. Thật không thế, sao chưa bao giờ nghe thấy kể? Tiêu Thành Cương ghen tị nghi ngờ. Mẹ nó, tôi nói dối làm gì? Tôi dùng khẩu K-77. Mẹ nó chứ, đúng lúc ấy súng kẹt đạn, mà thằng chó thấy tôi chưa súng vào sợ vãi đái nó quần, bỏ xe lăn sang đường, ha ha ha. Cả đám cười rộ lên. Trương Kiệt phát hiện Diệp Phàm không lên tiếng, nhoài người đẩy một cái. Này tổ trưởng, cậu nói đi, coi như động viên anh em trước cuộc chiến. Kể lần cuối cùng ở Linh Bảo ấy, cậu đốt súng bắn gục quỳ thử kiểm giữa đường. Khi đó tôi vừa nghe tiếng cậu quát quay người lại thì cậu đã nổ súng rồi. Hết hồn, suýt ngã dập mặt. Lúc đấy nghĩ gì? Có. Sau đó nhớ đà mình chưa nổ súng cảnh cáo, thế là bắn một phát lên trời bù lại. Diệp Phàm nhún vai, nghĩ lại mấy lần mình nổ súng, trừ lần đầu đi với Hồ Lệ Quân, lúc đó phẫn nộ mà đốt súng bắn bừa trúng mông nghi phạm. Những lần còn lại hình như toàn bắn theo bản năng, cứ thế đốt súng bắn. Trần Tập Toàn liếc mắt nhìn, ông ta từng trải qua thời kỳ thích ứng sau khi nổ súng bắn người. Có người sợ hãi, có người lo lắng, có người càng trở nên khát máu. Dù sao cảm giác tích tắc mạng sống người khác nằm trong tay mình ấy chắc chắn tác động tới tâm lý người nổ súng. Chỉ có điều nhìn đứa đệ tử này hình như không thuộc loại nào. Tự hồ nổ súng đổi khiến y đa dầu đa cảm hơn, không tươi sáng như trước nữa. Mấy tên chưa nổ súng bắn người tất nhiên không hiểu được chuyện này, cứ nhào nhào truy hỏi, bị Trần Thập Toàn quát ngấm miệng. Có điều đám người trẻ tuổi này rất khó quản nổi cái miệng. Lát sau Trương Kiệt nhớ tới nhiệm vụ, thấy phương hướng không đúng, xe qua cầu Nam Trung là rời khỏi Đại Nguyên rồi, ngạc nhiên hỏi: Chú Trần, chú Lẫn à, đi về phía Nam là rời khỏi thành phố rồi đấy. Chúng ta đang ở đâu thế này? Đến cái gì? Tiêu Thành Cương gãi đầu. Idea Garden, có mấy chữ tiếng Anh mà không nhớ nổi, thằng ngốc. Quách Nguyên mắng. Ha ha ha, giờ có ba nơi làm mồi nhử, mấy đứa nói xem tề tụ dân sẽ xuất hiện ở đâu. Trần Tập Toàn không quay đầu lại, xe vẫn đi thẳng tới thành phố. Nói tới chuyện này, lại cãi nhau tưng bừng không khác gì ở chi đội. Mỗi người một ý, không ai chịu thua ai. Diệp Phàm bảo họ im lặng, nói vào: Hắn không xuất hiện ở chỗ nào hết, mục tiêu quá rõ ràng. Cái này thích đa kỳ chiêu, đánh vào chỗ không ai ngờ, một đòn chí mạng rồi bỏ chạy. Đợi chúng ta nhận ra thì hắn xa chạy cao bay rồi. Vậy chúng ta làm gì? Chặn đường lui của hắn. Muốn bắt được loại hồ ly tinh này, tư duy của chúng ta phải đi trước hắn một bước, không thể đuổi theo sau lưng hắn được. Quách Nguyên đã thiếu tin tưởng. Nói hay lắm, nhưng mấy chục con đường đời thành phố, cậu Trần ở đâu? Bây giờ ngay cả đường ở đâu còn không biết, làm sao mà biết hắn trốn đường nào? Không đúng đường thì làm thế nào? Cao Ái Quân chất vấn. Đơn giản lắm, ngủ một giấc, mai về nhà sớm, không phải tốt à? Các anh chấp hành nhiệm vụ đa phần là như thế còn gì, lắm lời. Diệp Phàm khép mắt lại không đáp, giờ ý chưa biết phương hướng ở đâu, nhưng rồi sẽ xuất hiện thôi. Cứ coi như một lần chấp hành nhiệm vụ bình thường, cả bọn cười không hỏi nữa, quay sang đánh cược với nhau, tề thụ dân có xuất hiện không, tớ xuất hiện ở đâu, tiền cược không ngừng tăng lên, từ bao thuốc tới bữa cơm rồi thêm chuyến massage. Từng giọt thời gian, từng chút trôi đi, không khí dần tràn ngập một mùi vị khẩn trương. Từ buổi chiều tràn ngập ánh nắng, từ tối đèn đuốc như biển, hết thảy yên tĩnh như cũ, đến cả khi cuộc sống huyên náo về đêm lắng xuống, ba điểm giám sát đều không có thu hoạch. Qua không giờ, lại là một ngày nữa, tầng 5 chi đội đèn vẫn sáng, đám người trong phòng hội nghị bị loạt báo cáo, không phát hiện điều gì, không có gì khác thường, làm ngủ gà ngủ gật. Ngũ Thần Quảng cứ đi đi lại lại ở phòng họp, lại ra hành lang, xét mục tiêu không nhiều, bọn nó chỉ đưa ra mấy tiểu tổ tinh anh, đảm bảo kế hoạch không bị tiết lộ. Thời gian càng trôi đi càng không nắm chắc nữa. Lúc đầu xem thường tề thụ dân, giờ lại đề cao hắn. Với kẻ dẫn cả đám người vào Nam Đa Bắc buôn lậu bao nhiêu năm, đã quá quen phương thức bao vây bắt giữ của công an, chỉ cần đánh hơi chút mùi vị bất thường là chạy ngay. Huống hồ Đại Nguyên lại là bản danh của anh em họ Tề, 10 năm qua đã dệt lên mạng lưới quan hệ chằng chịt. Sốt ruột, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, tới rạng sáng 5:40, điểm giám sát ở Idea Garden mới có tin phát hiện chiếc xe khả nghi. Tức thì như uống thuốc kích thích, đám người ở bộ chỉ huy tỉnh táo lại, lặng lẽ nhìn những căn nhà nhấp nhô ở Idea Garden trong bóng đêm. Trên tường biệt thự số 66, một chiếc xe van đỗ lại, đèn tắt đi, trong camera giám sát hồng ngoại, hai bóng người đi xuống, chân tay nhanh nhẹn ném thừng leo lên tường. Cảnh sát giám sát báo đây là góc chết của camera tiểu khu, tên này là kẻ chuyên nghiệp. Thực sự tới rồi. Bên trong biệt thự, sáu cảnh sát men theo cửa sổ, lòng kho người, chỉ đợi đối phương vào. Lực lượng ở ngoại vi cũng hình thành vòng vây, lặng lẽ áp sát chiếc xe. Trong xe có ánh lửa đỏ, tên này đang hút thuốc. Anh Dân, bọn em ra tay rồi. Tay chân nhanh nhẹn một chút. Một tiếng sau tụ họp ở Thập Lý Phô, phía bắc thành phố. Người trong xe nói chuyện điện thoại thì hai bóng đèn cũng vượt qua bãi cỏ áp sát biệt thự. Giống như vừa mới ngủ một giấc ngon, tinh thần tề thụ dân rất tốt. Gọi điện thoại xong tắt máy, thay sim, vừa chỉnh lại quần áo, vừa gọi cú điện thoại khác, giọng áp xuống rất thấp. Cục trưởng Tiêu, sắp 6 giờ rồi, tôi tặng anh một công lao lớn, anh chuẩn bị tiếp nhận chưa? Nhấn máy của tôi đã tà tay, xe cho các anh đỗ ở bên ngoài nhà khách Cương Ngọc, biển E3252, chìa khóa cùng đồ ở trên xe. Giọng trong điện thoại là Tiêu Minh Vũ đã bình ổn trở lại. Cảm ơn. Xem ra cơ sở hợp tác của chúng ta được thiết lập rất tốt. Đáng tiếc không có duyên gặp mặt. Ha ha ha. Không gặp thì hơn. Rốt cuộc anh đang ở San Kit hay ở trong nước? Đoán xem. Tề thủ dân tắt điện thoại, thu dọn thỏa đáng gọi Lý Tám Chủ. Hai người rời nơi ở, đó là một cái tầng hầm trong khu chung cư cũ, đi lên mặt đất, rẽ vào ngõ, đi mười mấy phút tới đường bưu điện, tấm biển nhà khách Cương Ngọc đã trong tầm mắt, lúc này vừa vặn 6 giờ, nút di động gửi tin nhắn. Ra tay! Ra tay! Hình cảnh ở Idea Garden nghe mệnh lệnh bên trong tai nghe, tức thì nhào tới như mãnh thú, mấy bóng đèn xông tới chiếc xe van bao vây bốn phía. Người mở cửa xe, người xông vào, nghi phạm đang buồn chán ngáp ngắn ngáp dài không kịp đề phòng bị lôi xuống, bị ba người đè lên. Trong biệt thự, hai kẻ vừa nãy cửa sổ nhảy vào đối diện với mấy họng súng đen ngòm, chẳng có gì hồi hộp, bị tịch thu vũ khí, còng tay đứng úp mặt vào tường. Kẻ bị bắt bên ngoài cũng dẫn vào, biệt thự bật đèn, mười mấy hình cảnh nhìn chăm chăm ba nghi phạm, lục đa một khẩu súng tự chế, hai con dao, di động, ví tiền, chứng chỉ dũng vất tay, ba nghi phạm bị áp giải vào phòng. Có người hỏi tề thụ dân ở đâu, có người chối không quen, hỏi mang súng làm gì, đáp là đi ăn trộm. Tiếp đó là mấy tiếng bốp chát, thẩm vấn đột kích bắt đầu. Ra tay! Mệnh lệnh tương tự truyền tới thì vực Kim Ngạn. Ba chiếc xe cảnh sát, Một chiếc xe áp dài dừng lại trước biệt thự B18. Cửa xe mở rầm đập, coi cảnh sát hú vang. Đám cảnh sát hung hăng cầm công cụ phá cửa xông tới. Rầm một cái, cánh cửa gỗ nặng nề bị xô đổ. Đứng im, đứng im, không ai được phép cử động. Cảnh sát đây, đứng im, cảnh sát đây. Còn mẹ nó, người nhà cả làm cái gì thế, điên à? Chết mẹ mày đi, ai là người nhà của mày? Ngoan ngoãn nằm xuống. Ở đây có tên nữa. Người xông vào cầm súng la hét, đèn bật sáng. Người trong nhà không ngờ nhiều người xông vào đông thế, hơn nữa cực kỳ hung dữ. Cứ thấy người là nhào bổ tới. 4-5 người tấn công một, khống chế không được thì phun nước ớt. Thế là có người chửi bới, có người la hét, có người thất kinh hét lên. Chúng có súng, là súng quân dụng, lại có người hét: lão tử là cảnh sát. Đổi tiếng hét, lục soát. Đèn sáng lên, bóng người thấp thoáng ở tầng 2, tầng 3. Như lục soát cái gì? Sáu hình cảnh mai phục bị đám đồng nghiệp như hùm như sói đánh cho tím mặt, mà đối phương lại là hiệp cảnh. Đội trưởng, đây là súng cảnh sát đấy. Một hiệp cảnh trẻ măng đưa vũ khí tịch thu được cho vị đội trưởng mũ to. Vị này cao lớn, mặt mày dữ tợn, chính là cảnh sát thực sự. Nhận ngay ra khẩu súng, cả kinh: bọn mày là cảnh sát? Đéo mẹ bọn mày, nếu bọn mày không hô lên là cảnh sát thì bọn tao sớm nổ súng rồi, mắt mù à? Vị anh cảnh quỳ ở góc tường vô cùng phẫn nộ. Đừng đừng đặc cảnh lần này bị đám hiệp cảnh đánh cho tha hồ nhục. Hỏng, tình báo sai lầm, Lý Quỳ đánh Lý Quý rồi. Các anh em đợi chút, tôi báo cáo lên trên, phải xác nhận thân phận đã. Đội trưởng chị An run tay rút di động ra, lòng chửi bới không thôi. Phen này chết rồi, tám thành là hàng thật rồi. Chị đội trưởng Ngũ, đội chị An xông vào biệt thự B18, không chết người của chúng ta rồi. Thông tin viên quay đầu báo cáo. Hình ảnh truyền lên màn hình, trong biệt thự nào còn giống mai phục, hai mấy người chen chúc như đi chợ. Ngũ Tân Quảng thất kinh, hỏi một câu không liên quan: báo tin bắt được ở Idea Garden đã thẩm vấn ra chưa? Chưa có báo cáo ạ. Chưa có là chẳng hỏi được gì rồi. Ngũ Tân Quảng hút thuốc tới khô miệng, tay chống cằm đầy kinh ngạc. Dù nghĩ kiểu gì cũng không ngờ thứ mồi này lại nhớ được người của mình. Hai thông tấn viên cũng là ống khói, dựa vào thuốc lá súng qua đêm. Chủ nhiệm Hạ vừa chợp mắt được một lúc đi vào, dụi mắt không biết xảy ra chuyện gì, thấy trong phòng nồng nặc khói thuốc, vội vàng mở cửa sổ ra. Ngũ Tân Quảng đang bắt óc suy nghĩ, không để ý người tới. Tiểu tụ dân không xuất hiện ở Idea Garden, phía thủy vực Kim Ngạn lại là người không liên quan. Nhớ tới mùi nhừ cuối cùng, cầm bộ đàm đích thân hỏi: Số 4, chỗ các anh sao rồi? Mục tiêu đang lên xe, chuẩn bị đi. Xe là chiếc City Hunter, biển Đại Nguyên, đi rồi. Bám sát. Đó. Quả nhiên tên này muốn thừa loạn đoạt lợi. Đặt bộ đàm xuống, Ngũ Tân Quang thở phào, nhận ra chủ nhiệm Hạ đã tới, mời ngồi kể tình hình. Sự việc phát triển ngoài dự liệu. Tình hình là thế này, tốt nhất là anh ra mặt thôi. Áp tổng đội trị an xuống, trong đội trị an có quá nửa là hiệp cảnh, ăn hại vô cùng. Tổng đội trưởng ngang cấp với tôi, không dễ ăn nói. Được, giao cho tôi. Chủ nhiệm Hạ nghe thấy muốn mình tiếp nhận số đồ cổ ở thủy vực Kim Ngạn thì mừng lắm, mau chóng xuống lầu gọi hai đội vệ lên đường ngay lập tức. Loạn hết cả lên rồi. Ba điểm giám sát ngoại vi ngoài biệt thự B18 không biết chuyện gì xảy ra, đâu ra đám thân binh trên trời giáng xuống này. Vừa rồi mấy chiếc xe cảnh sát hung ngang lao qua cửa kiểm soát của tiểu khu, sau đó ra tay phá cửa, không ai ngăn nổi. Điệp đó là đánh nhau la hét, tiếng còi hú inh ỏi, kinh động cả cư dân xung quanh. Còn may mà không bắn súng, cư dân mặc áo ngủ rời nhà chỉ trò. Sáu hình cảnh vừa được thả không chịu thua, quay sang chửi bới ầm ĩ. Không lâu sau, toàn bộ bảo an của quản lý tiểu khu toàn thể hành động, từ khắp nơi bao vây cả hai nhóm người này, tranh luận dữ dội, đổ tội cho nhau. Lại thêm một lúc nữa về xe cảnh sát hú còi đi tới. Mới sáng sớm mà đã như họp chợ, không ai biết đám người ở tổng đội trị an biết tin từ đâu mà nhảy vào, nhưng mà mồi nhừ này hỏng đôi. Hỗn loạn vẫn tiếp tục. Ba tên đột nhập ở biệt thự Idea Garden, dứt khoát nói là đi ăn trộm. Một trong số đó là liên nhận bị giám sát từ lâu, phía thủy vực Kim Ngạn xảy ra đại loạn. Tới giờ vẫn chưa ai hiểu là chuyện gì. Ngũ Tân Quảng nghe báo cáo hiện trường, mày nhíu chặt, thế này khả năng tề tụ dân xuất hiện đã thấp lắm rồi. Kỳ thực cuộc so tài còn chưa chính thức bắt đầu. Cách đó mười mấy km, điểm giám sát thứ tư bám theo chiếc City Hunter, cứ tranh luận đối phương đớp mồi nào, không ngờ đớp cả ba. Nhưng so với hai tiểu khu kia thì cục diện nơi này có vẻ sóng yên biển lặng. Chú ý, mục tiêu đã rẽ. Xe bám đuôi đầu tiên nhìn thấy mục tiêu chuyển hướng, gọi đội tiếp theo. Đã thấy mục tiêu, đang bám theo, tư đường văn hóa. Trong bộ đàm truyền lại câu trả lời, đội xe bám sát. Trời tờ mờ sáng nhìn thấy mục tiêu rẽ vào khu phố thường ngày đông đúc giờ vắng tanh. Chiếc xe taxi bám sát đang chuẩn bị báo cáo về, đột nhiên nghe thấy tiếng còi cảnh sát ầm ĩ. Số 4, đã bảo chỉ bám theo, sao lại bắt? Xe số 4 cũng cuống lên, xoay vô lăng đuổi tới đường văn hóa. Chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát chặn ngang đường. Phía trước ở trong ngõ đầu đường, 7-8 xe cảnh sát hú còi từ bốn phương tám hướng lao tới, chặn mục tiêu ở giữa đường. Mười mấy cảnh sát xông ra cầm súng, la hét quát tháo, lôi Hách Thông Đạt ra khỏi chiếc City Hunter, sau đó mang cả người lẫn xe đi. Lại bỗng đầu xuất hiện một tên trừng rào kim phá ngang, choáng váng. Đội trọng án không biết có nên tiết lộ thân phận ngăn mục tiêu lại không. Giờ công ngăn cũng không được rồi. Ai có người, ai có hàng thì người đó có công lao, lẩm bẩm. Đây là xe của đồn công an, bọn nó xen vào làm cái quái gì thế? Lại nhái cái gì, mau báo về đi. Tin tức được báo về bộ chỉ huy, thế nhưng bộ chỉ huy im phăng phắc, mãi không có chỉ thị gì. Số 4 không biết rằng ở nơi khác cũng có thần binh trên trời giáng xuống, khiến loạn càng thêm loạn. Đám cảnh sát phang ngang kia cùng huấn luyện bài bản, tuyệt đối không phải là hàng giả. Phía trước là xe Santana dẫn đường, phía sau và hai bên là mấy chiếc ngôi sao Trường An. Chiếc City Hunter bị kẹp ở giữa. Đoàn xe đi hết đường văn hóa, rẽ hai lần tới phố Tấn An. Chiếc Santana dừng lại, mấy chiếc xe đằng sau cũng tắt còi, vòng qua ngõ trở về đồn. Đầu đường cách đó không xa có một chiếc Toyota đang đỗ. Hai nam tử trung niên mặc cảnh phục, đeo kính, uy phong nghiêm nghị, đi tới kinh lễ bắt tay. Cảm ơn đồn Trường An đã tích cực hỗ trợ. Không có gì, khách khí quá, cả người lẫn xe đều ở đây. Đồn Trường An rất nhiệt tình. Từ trên chiếc City Hunter bị bắt, hai cảnh sát đi xuống, nghi phạm vẫn trong xe. Việc của đội trọng án cũng là việc của chúng tôi, cục trưởng Tiêu đã đánh tiếng rồi, chuyển giao cho anh. Cảm ơn đồn Trường An, chúng tôi tiếp nhận từ đây, lần khác cảm ơn anh. Vị cảnh sát trung niên đưa tay nắm đất thân tình. Nói thế khách khí quá rồi, người nhà cả mà. Hai bên trò chuyện rất hữu hảo, cả xe và nghi phạm đều giao cho đội trọng án. Lát sau hai chiếc xe nối nhau biến mất khỏi tầm nhìn. Đồn trưởng, người này trông quen lắm, không biết là gặp ở đâu rồi. Một cảnh sát áp giải là thân tín của đồn trưởng, giọng có chút băn khoăn. Đương nhiên, cùng một hệ thống, không gặp chỗ này thì gặp chỗ khác thôi. Đồn trưởng An thuận miệng đáp, không để trong lòng. Chuyện gì mà thần bí thế à? Cảnh sát kia vẫn có phần hồ nghi, cảm giác chuyện bàn giao thế này diễn ra hơi mờ ám, chẳng đúng quy trình gì cả. Vớ vẩn, chuyện lãnh đạo giao mà cũng nghe ngóng à? Đồn Trường An mắng một câu lên xe. Rạng sáng, trên đường trừ công nhân vệ sinh thì đường phố trống không, chẳng mấy chốc xe cảnh sát biến mất, bình an sáng sớm quay lại. Tín hiệu để biến mất ở phố Tân An. Thông tin viên quay đầu lại kêu thất thanh báo cho chi đội trưởng. Thông báo cho số 2, số 4, số 7, số 9, mang theo nơi phát sinh sự việc, mở rộng phạm vi truy lùng. Thông báo cho các trạm gác giao thông, phát hiện xe nghi phạm, lập tức báo lên. Thông báo trung đội đặc cảnh lập chốt, ngăn chặn chiếc City Hunter lại. Chú ý, nghi phạm khả năng có mang súng, tránh tiếp xúc, khoảng cách gần. Trên xe có vật phẩm giá trị, nhất định phải đảm bảo an toàn cho xe. Ngũ Thần Quảng nhìn chăm chăm vào nơi đánh dấu xe biến mất trên bản đồ ra lệnh. Hai thông tin viên tức thì đem mệnh lệnh truyền đi khắp nơi. Đường cao tốc, đường vành đai, đường ra sân bay, quốc lộ, trạm thu phí. Đặc cảnh nấp trong xe cả đêm mang súng ra lập chốt, bắt đầu kiểm tra xe qua lại. Vô số xe cảnh sát không có ký hiệu phân ra ba hướng đông nam bắc lùng sục, vòng vây dần khép lại. 3 phút sau, 5 phút sau, không phát hiện mục tiêu, đang đi về phía nam, không phát hiện xe khả nghi. Liên tục báo cáo mục tiêu mất tích làm Ngũ Thần Quảng càng thêm lo lắng. Các chấm đỏ báo hiệu lực lượng của mình đang dần phân tán. 7 phút, rồi 10 phút, thông tin viên mừng đỡ hô, mục tiêu xuất hiện rồi. Ở đâu? Ngũ Thần Quảng vội chạy tới nhìn màn hình. Vườn bách thú phía bắc đã thoát khỏi phạm vi truy lùng, thông tin viên báo cáo gấp. Đúng lúc này, bộ đàm truyền về thông báo của đội thẩm vấn đột kích tại Eden Garden. Số 0, nghi phạm khai báo, bọn chúng sẽ tụ họp ở Thập Lý Phô. Chi đội trưởng, là cùng một phương hướng, mục tiêu đi về phía bắc, cách Thập Lý Phô chưa đầy 15 km. Thông tin viên chỉ bản đồ trên màn hình vi tính. Có thể bắt giữ. Ngũ Thần Quảng hồi lâu sau mới nói vài chữ không chắc cho lắm. Mệnh lệnh được truyền qua hai thông tấn viên. Trong bộ đàm chẳng mấy chốc truyền ra tiếng còi hú của xe cảnh sát, tiếng báo cáo lên đường. Khi thông tấn viên hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu nhìn chỉ thấy chi đội trưởng tinh thần sa sút ngồi xuống bàn, chẳng hề giống sự hưng phấn khi nghi phạm sắp xa lưới. Cách đó vài km, đường vành đai 2, mấy đội hình cảnh tới điểm tập kết chặn đường đi, căn cứ vào chỉ thị từng bước thu hẹp vòng vây. Xe cảnh sát ở trước sau hú còi ép mục tiêu ở giữa đường, đến khi đó mới trố mắt ra. Một chiếc xe cứu hộ đang kéo chiếc City Hunter, nhân viên cứu hộ không biết chuyện gì xảy ra, bị đám hung thần ác sát bao vây trêu xung quá táo, sợ tới ướt cả quần. Hỏi ra nhân viên cứu hộ mãi mới lắp bắp trả lời, có người báo hỏng xe, gọi tới kéo đi. Số 0, mục tiêu đã bị chặn, không có người, cũng không có hàng. Thông tin viên báo tin tức hiện trường, Ngũ Thần Quảng thở dài, đột nhiên đứng phát dậy, cầm gạt tàn ném thẳng vào tường. Choang một tiếng, người trong phòng im phăng phắc. Vô sĩ, khốn nạn, phái người tới đồn công an Tấn An, bắt đồn trường An Kiến Quốc, không cần truy đuổi nữa, chúng sớm đổi xe rồi. Ngũ Thần Quảng tích tắc hiểu ra vấn đề ở đâu. Xe đã đổi, đổi thành xe gì thì không ai biết. Một đám hình cảnh lừa giận ngùn ngụt xông vào đồn công an phố Tân An như thú dữ, bắt lấy đồn trường An đang thong thả uống trà trong phòng, bị cho hỏi liền há mồm cứng lưỡi nói không ra lời. Khi ông ta bị đem về chi đội hình sự, xe rút về chật kín dân chi đội, nhìn sơ qua có xe cục trưởng, chính ủy, phó cục trưởng cùng với đội độc sát. Đồn trường An vừa mới tới cổng chi đội thì hai chân nhũn ra, hiểu rồi, cơ hội gánh tội cho lãnh đạo ngàn năm có một, mình may mắn gặp được. Cả một kế hoạch dày công bố trí, lúc này thành trò hề. Mấy chục hiệp cảnh lao vào đánh hình cảnh, phá hỏng hiện trường, rồi lại đồn cảnh sát chặn đường bắt nghi phạm. Cục trưởng Lương tới nơi nhìn một đám hiệp cảnh bị còng tay lôi về, chỉ biết lắc đầu. Chi đội lấy hình ảnh từ camera giám sát ở đường Tấn An về, nơi bàn giao là góc chết. Khỏi phải nói, trong thời gian tín hiệu mất tích, bọn chúng đã di hỏa tiếp mộc. Bây giờ 20 phút trôi qua, xe nghi phạm đã có thể tới bất kỳ con đường nào rời khỏi Tấn Nguyên. Xe đã thay đổi, đổi thành Toyota Prado. Chiếc xe như bóng ma đi qua cầu Kim Thủy, không một bóng người. Từ đường vành đai phía nam, cách nơi xảy ra sự việc mười mấy km, qua cầu Nam Trung là đợi khỏi thành phố Đại Nguyên, giữ tốc độ đều đặn qua trạm thu phí. Buổi sáng bình yên, ánh nắng cuối xuân vô cùng ấm áp. Lái xe ha ha một tiếng đầy hưng phấn, nhìn qua gương chiếu hậu, tề tụ dân đang cười cảnh phục, xé đâu giả, khâm phục tán dương. Anh dân, khi nào mà em sống tới cỡ như anh là đáng rồi. Vừa rồi đối diện với bao nhiêu cảnh sát như thế, em cầm súng mà chân nhũn ra, anh lại nói cười như không ấy. Lợi hại, lợi hại. Tề tụ dân không đáp. Lý Đám Trụ cầm máy quét kiểm tra xung quanh một vòng, không phát hiện ra thiết bị theo dõi, đột người lại thoải mái nói: an toàn rồi, hẳn là không có chuyện gì. Hách Béo cũng kiểm tra một lần rồi, máy phát tín hiệu theo dõi của chúng chỉ là trò hề, một cái máy nam châm phá tín hiệu chỉ $100 là phá được thôi. Lợi hại, anh Trụ Tử, em theo hai anh thêm đời nữa cũng thỏa. Lái xe cực kỳ sung bái. Tề tụ dân mỉm cười, hai tay đan sau đầu dựa vào lưng ghế, nhàn nhã nhắm mắt lại, nghĩ một loạt bố trí của mình, lại nghĩ tới đám cảnh sát lúc này hẳn là rối như canh nghẻ, hắn không khỏi đắc ý khoe khoang. Kỹ thuật bất kể bạo lực hay kỹ thuật cũng chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là ở người. Bọn mày nghĩ mà xem, hình cảnh, hiệp cảnh, đặc cảnh, mỗi bên quản một cái nồi cơm riêng, cũng giống như trong giới chúng ta vậy, nhìn có vẻ là đồng loại, nhưng chẳng kẻ nào ưa kẻ nào. Ném ra một miếng thịt mỡ, chúng lao vào cắn xé còn dữ hơn chó hoang. Ha ha ha, biết điểm yếu của đám người đó, chúng ta ung dung đối phó. Vương Ngô còn có một vị đại lão hỗ trợ chúng ta, chỉ là lần này đúng là xui, thiếu chút nữa thua trắng. May mà bọn cảnh sát ngu xuẩn còn tặng cho chúng ta khoản thu nhập thêm lớn như vậy. Anh dân, Hầu Tam quay đầu lại, chính vì gầy gò nhỏ thó như con khỉ nên mới có biệt hiệu này, không ngừng thụ niềm vui mà hỏi một câu rất là phá hoại. Chúng ta ăn chặn của bọn cướp nhiều hàng như thế, chúng không bỏ qua đâu, thế nào cũng điên cuồng truy bắt chúng ta cho mà xem. Ha ha, có 27 con đường rời khỏi thành phố, bọn chúng không kịp lập chốt đâu, đến kịp thì chúng ta giờ đã ra ngoại thành rồi. Ha ha, đến cả tôi còn chưa suy nghĩ xem sẽ chạy đường nào thì bọn chúng làm sao mà truy đuổi. Đừng có quá sợ cảnh sát, bọn chúng chỉ được cái hung hăng thôi, là một lũ vô dụng. Tam chủ, cậu bị truy nã bao nhiêu năm rồi? Tề tụ dân tâm trạng cực tốt, hứng thú hỏi. Lý Tam trụ gập ngón tay. 8 năm rồi, có điều dùng tên gọi khác nhau, giờ em chẳng nhớ là mình có mấy cái lệnh truy nã nữa. Ha ha ha. Tề tụ dân ngửa mặt cười dài, cực kỳ đắc ý. Nhưng cười xong, nhìn lại bên cạnh mình từ mấy chục người rơi chỉ còn 2 người, không khỏi thê lương. 10 năm giang hồ, sinh tử mịt mù, muốn nói một câu cảm khái nhưng thấy Lý Tam trụ vẫn chưa cảm giác đa, đánh nuốt về sự ảnh hưởng tới sĩ khí. Xe đi lên quốc lộ thì trời đã sáng hẳn, trừ nông dân vất vả sớm tối lom khom ở bờ ruộng hai bên đường thì chỉ có lái xe hàng thi thoảng đi qua bên cạnh, một chút nguy hiểm cũng không có, cảnh giác cũng dần buông lỏng. Sắp tới mốc km số 2, Lý Tam trụ mới hỏi: anh Dân đi đường nào ạ? Đi con đường không có khả năng nhất. Tề tụ dân tựa đã suy tính từ lâu trả lời luôn: em hiểu rồi. Hầu Tam, 2 km nữa có ngã ba, rẽ trái đi đường đất. Lý Tam trụ chỉ huy. Hà, con đường đó tệ lắm. Chính vì thế mới tới đó, cứ đi đi, không sai được đâu. 2 km chỉ trước mắt là tới. Xe chậm lại, thời tiết phương Bắc khô hạn, nhiều bụi nhiều cát. Chiếc Toyota màu xanh thấm đi vào con đường cấp 2 đã bỏ hoang, mặt đường đã lâu chưa tu sửa. Xe đi qua kéo theo đất vàng, cứ như con rồng đất quấn trên đồi núi mấp mô, càng đi càng xa. Diệp Phàm, tôi hỏi cậu một câu, đoán xem. Trương Kiệt thò đầu lên quan sát xung quanh một hồi, không thấy gì cả. Hai người buồn chán nói. Ok, tôi thích chơi đoán đố lắm. Diệp Phàm đồng ý ngay. Có một vị cục trưởng công an, nhưng con ruột lại không gọi là cha. Cậu nói vì sao? Đừng đoán mấy cô ngu xuẩn như quan hệ cha con không tốt, con sinh tư hay đem con đi tặng đồ nhé. Không gọi cha, vậy gọi ba hoặc gọi bố cũng thế. Không đúng, hướng suy nghĩ không đúng. Kỳ nhỉ, Diệp Phàm gãi đầu, đoán liền vài khả năng đều sai. Thế là sao? Đồ ngốc, không gọi cha thì gọi mẹ chứ sao? Cục trưởng cục công an không thể là nữ à? Đây gọi là điểm mù tư duy đấy, đồ ngốc. Trương Kiệt chụp cơ hội trừ Diệp Phàm, khoái trá lắm. Phắc, thế mà cũng nghĩ ra được. Giỏi, tiến bộ rồi đấy, làm khó được cả tôi. Đồi núi ngập gành khó đi, kiếm được một vùng đất băng phẳng. Một con đường đi xuyên qua, Trương Kiệt, Diệp Phàm mai phục trong bụi cỏ, buồn chán nghĩ trò chơi giết thời gian. Nếu như nhìn kỹ hơn thì chỗ này cách con đường 20 mét, đào một cái hố lớn, cả đêm bận rộn mới bố trí xong. Trần Thập Toàn kinh nghiệm thực chiến phong phú, xếp phương án bao vây 2+2+1+1, một xe chặn đường, một người bắn tỉa, 4 người bao vây. Nói nghe có vẻ đơn giản, làm mới khó. Riêng việc tìm ra ở con đường này một chỗ có hai bên động rãi, có cao điểm khống chế, lẽ có thể xoay ngang xe chặn lối đã phí không ít công sức, sau đó lại còn uống gió cả đêm. Đợi sáng sớm sương xuống đều lạnh run lẩy bẩy, mở miệng ra nói là nước dãi chảy ròng ròng, lạnh tới tư duy cũng chậm chạp. Không nhất định là phải non xanh nước biếc, có điều có thịt mới gọi là bạn bè, ít nhất là cùng lăn lộn với đám anh em này ngày càng thân thiết. Trong giới hình cảnh có câu cộng sự còn thân hơn vợ. Diệp Phàm càng ngày càng cảm thụ được, cộng sự thì ngày ngày ở cùng nhau, vợ thì hiếm khi thấy một lần, tình cảm không sâu sao được. Cho dù đám anh em này đôi khi đất khốn kiếp, làm người ta phát điên muốn đạp cho vài cái, cơ mà nếu nhìn lại mình chả kém gì. Sụt sịt quệt nước mũi, Diệp Phàm bị Trương Kiệt chơi một phát, nhíu mày một cái liền có trò mới. Tôi cũng đố anh, có một người cha, con không phải là do ông ta sinh ra, nhưng giám định ADN lại đúng là cha con. Anh đoán xem vì sao, đừng đoán với tư đám chó như con riêng. Muốn chơi lại tôi chứ gì? Chơi, xem nào, để tôi đoán. Tôi đoán mẹ nó, chịu đấy. Đồ ngốc, con tất nhiên không do cha sinh, là mẹ sinh đấy ạ. Anh sinh ra con được à? Đồ bẩn vãi, ai lại chơi thế? Mẹ nó chứ, con tôi sinh đấy. Thôi đi, người địa cầu này đâu biết, anh chỉ phụ trách 3 phút đầu thôi, sau đó chả liên quan gì đến anh. À, mà có khi chỉ 30 giây, ha ha ha. À, thằng chó, hôm nào đó, thằng nào bắn trước trả tiền. Hai thằng lưu manh ngồi trong hố cười thô bỉ, trên vai là bụi cây ngụy trang. Trương Kiệt đang vắt óc nghĩ cách phản đòn thì bộ đàm vang lên. Chú ý chú ý, kiểm tra vũ khí, xem mục tiêu đang rời đại nguyên rất có khả năng đi về phía chúng ta. Các tổ kiểm tra vũ khí trang bị, cao ái quân thử xe đi, đừng đến lúc quan trọng lại không nổ được máy. Là giọng của Trần Thập Toàn, từ nơi này căn bản không nhìn thấy điểm bắn tỉa ở đâu. Hai người cười thì cười, công việc không dám lơ là, kiểm tra băng đạn, kiểm tra chốt. Trương Kiệt bực mình cằn nhằn. Mẹ nó chứ, trong đội làm ăn kiểu chó gì thế, mấy nghìn cảnh sát mà không bắt được người. Lão già họ Ngũ đó chỉ biết chửi người, chính ủy thì thoi thóp cả năm không thấy mặt vậy mà vẫn ôm khư khư cái ghế. Phó chi đội chỉ lo làm ăn bên ngoài, bà lãnh đạo chẳng được ai thích sự mẹ gì, không bằng để tôi làm chi đội trưởng, cậu làm cấp dưới cho tôi. Chó má thật, anh em mình làm mấy vụ án đó đẹp vậy mà chưa được lộ mặt lên đài khen thưởng lần nào. Cả đội trưởng Lục cũng là thứ vô dụng, chỉ giỏi nịnh bợ lãnh đạo, chả có tí chuyên môn nào. Đáng lẽ phải để chị Hồ làm đội trưởng lâu rồi, chị ấy là nữ lên thiệt thòi. Diệp Phàm vừa kiểm tra vũ khí vừa nói. Anh đừng xem thường chi đội trưởng Ngũ, chuyên môn ông ấy có thể không cao nhưng ngồi lên ghế lãnh đạo có thủ đoạn lắm đấy. Như thế nào? Trương Kiện hồ nghi. Dù sao cũng đành, Diệp Phàm nói nhỏ. Sắp thu lưới rồi nên tôi nói với anh cũng không sao. Đây là một hành động săn mồi do chương trình trực tiếp lãnh đạo. Trong thành phố ném ra nhiều mồi nhử như vậy, kỳ tương là để xem vào lúc này kẻ nào nhảy ra. Lần này không chỉ săn ngoại tặc mà săn gia tặc. Chỉ đội trưởng Ngũ làm nhiều việc mà chúng ta không biết đâu. Cấp bậc cậu làm sao biết được mấy chuyện này? Trương Kiệt không tin. Cấp bậc của tôi không cao, nhưng tôi làm con mồi mấy ngày liền. Hôm qua thảo luận, chỉ đội trưởng đoán Tề Thụ Dân sẽ ra tay với Đại Thông. Đội trưởng Tân và đội trưởng Lục đoán chúng nội ứng ngoại hợp, ra tay ở thủy vực Kim Ngoạn. Tôi thì không chắc, chỉ khẳng định là hắn sẽ tìm con đường khác uy hiếp tôi, không tiếp xúc chính diện. Kết quả thì đều sai mà cũng đều đúng. Hắn ra tay ở ba phương hướng, lại còn giờ thủ đoạn mượn lực đả lực, bản thân kim tiền thoát xác, chuồn mất. Trình độ người này bằng với đẳng cấp Lý Uy. Diệp Phàm chép miệng, trước kia cứ nghĩ Tề Viên Dân hồ sơ sạch bong chưa từng có án mới lợi hại. Tề Tụ Dân chỉ là loại thiên lôi chỉ đâu đánh đó, không ngờ thiên lôi mới là kẻ lợi hại. Thế thì sao? Không phải hắn vẫn chuồn à? Lợi hại ở chỗ nào? Trình độ chứng kiến sau đồ hiểu mới tròng ngoắt ngoéo trong đó, nghĩ một lúc vẫn bĩu môi. Chi đội trưởng đã sớm giở trò rồi, cho nên anh em chúng ta mới ở đây. Để làm gì? Chặn đường Tề Tụ Dân đấy. Về lý luận thì hắn có 27 con đường để trốn, nhưng đường cao tốc hắn không dám đi, sợ bao vây. Đường quốc lộ có đặc cảnh canh giữ, tuyến đường vận chuyển than thì có quá nhiều trạm kiểm tra, sợ đông người phức tạp. Lại hai tắc đường, như thế chỉ còn lại 12 con đường cấp 2 mà thôi. Mà phương hướng bỏ chạy của hắn là phía nam. Diệp Phàm vẫn mô phỏng tâm lý nghi phạm phán đoán. 12 đường đủ chết rồi. Anh biết đối phó với người thông minh thì cách nào hay nhất không? Không. Trương Kiệt lắc đầu hết sức thật thà. Chính là dùng cách ngốc nhất, ngay cả loại ngốc như anh cũng không tin. Chi đội phái ra 12 tổ 6 người như chúng ta, 12 khẩu súng bắn tỉa đang đợi hắn. Trong đó có 7 tổ là tinh anh từ đội trọng án. Đội 1, đội 4 đều thuộc đích hệ của chi đội trưởng. 5 tổ còn lại cao thủ vũ cảnh do sở trực tiếp điều động. Chứ trong thành phố 300 vạn làm sao bắt được. Nhiệm vụ của tôi làm cho hắn động lòng là đủ. Sau đó hắn đớp mồi chạy đi, đi đâu cũng rơi vào bẫy. Kỳ thực bẫy lớn hơn ở ngoài, lực lượng trong thành phố đều là đám ô hợp thôi. Trương Kiệt nghe thấy mình được liệt vào đám tinh anh, lại còn giao nhiệm vụ trọng yếu, đặc ý lắm. Thế mà cậu không nói sớm. Hôm qua tôi mới biết thôi. Lão giàu đó không tin ai hết, có lần còn dạy tôi, chỉ tin tưởng bản thân. Kỳ thực năm ngoái hai lần buôn lậu cổ vật quy mô lớn có thể thấy phần nào. Trước đó 10 năm qua, tỉnh chúng ta là nơi thất thoát văn vật lớn, nhưng mà chỉ lác đác bắt mấy vụ nhỏ, chứng tỏ sau lưng phải có tập đoàn lớn thao túng từ giết người, rửa tiền, buôn lậu, phát triển tới lừa đảo ngân hàng. Lão già đó thả đấy, chúng ta chỉ nhìn vào vụ án, ông ta thì muốn quét sạch một mẻ cơ. Diệp Phàm cảm khái, kỳ thực không phải Ngũ Thần Quảng, mà Lý Uy, một câu tài hèn chi lớn thực sự bao quát hết con người Ngũ Thần Quảng. Bố trí lớn đấy, nhưng ở chi tiết nhỏ lại không làm đủ tốt. Lần này không có Lý Uy thả lại mồi nhử lớn như vậy thì bố trí bao năm hỏng hết. Nói thế nào thì so với mấy lão già đó, mình vẫn còn kém một tầm nhìn, cảm giác bưng tỉnh, phá án giống cha làm cơm vậy. Cha nấu ăn thì ngon, mưu sinh cả đời thì kém, tăng tiện cả đời không đi đến đâu. Mình không nên đi vào vết xe đổ của cha, thời đại khác rồi, cô gái nào chịu đi theo đầu bếp nghèo khó cả đời chứ. Trương Kiệt bị kích động. thế mà không để tôi làm con mồi. Vì anh không đẹp trai bằng tôi. Diệp Phàm cười đều. Khoảng bình an trước cuộc chiến, miệng nhai cỏ tán gẫu liên thuyên, đỉnh đầu chim chóc tiêu rít bay qua, thi thoảng người ngứa ngáy, đó là do kiến bò qua bò lại, một vầng mặt trời đỏ ối lộ nửa cái mặt ở ngọn núi xa. Trương Kiệt tay cầm súng chĩa về phía trước, nhiệt huyết sôi sục. Đúng là chàng trai đơn giản bị một câu chuyện chẳng đó thật dài của người ta làm kích động, quên mất thủ phạm chính là mình ăn gió nằm sương suốt đêm ở bên cạnh. Không gian và thời gian vẫn yên bình như thế. Ngoài ô hoang dã ngàn năm là sự yên tĩnh không đổi. Thôn làng gần nhất cách nơi này 5 km. Con đường cấp 2 này bị bỏ hoang vì đất xói mòn nghiêm trọng, hiếm thấy người qua lại, càng đợi thì càng thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Diệp Phàm, Tề Thụ Dân có đi qua đây không? Nhiệt huyết do Diệp Phàm khơi lên nguội đi nhanh chóng. Trương Kiệt nhìn mãi chỉ một con đường trống, bắt đầu mất kiên nhẫn. Về lý luận thì không, con đường này miễn cưỡng đi được một chuyến. Nếu là xe bình thường thì gầm xe thảm ngay. Đây là con đường không có khả năng nhất đây, anh thất vọng à? Ừ, tôi mà lập được công lớn thì tôi biết mấy. Tuổi tôi sắp 30 rồi, đáng lẽ lúc này cũng phải chỉ huy một tổ 4-5 người rồi chứ. Vậy mà ngày nào cũng phải loanh quanh với đám nhãi con tân binh các cậu. Tuổi này nếu xuống cơ sở thì làm đồn trưởng cũng dư sức. Trương Kiệt có chút buồn bã, giờ có con rồi không còn nghĩ ra một chút. Diệp Phàm hỏi, anh thích làm đồn trưởng à? Chứ không à, ít nhất làm đồn trưởng ăn uống chơi bời có chỗ chi trả, trừ xe miễn phí, còn có không ít thu nhập phụ. Khi đó sẽ không để vợ tôi phải đi làm cho vất vả, ở nhà trông con, tôi nuôi. Trương Kiệt để lý tưởng cao lớn của mình. Anh chỉ có thế thôi à? Tôi mà làm đồn trưởng, tôi nuôi mấy cô vợ. Ha ha ha, đừng sốt ruột. Mặc dù về lý luận thì đây là con đường không có khả năng nhất, nhưng tôi cho rằng là con đường có khả năng Tề Thụ Dân sẽ đi nhất. Giờ hắn là con thú cùng đường, với cánh đã bị chúng ta tỉa dần từng chút một, chắc chắn không còn ung dung như trước, mà đang lo được lo mất. Chỉ cầu vững chắc chứ không dám mạo hiểm nữa. Cái con đường từ thập niên 50 này tuy hoang phế song lại dẫn tới vô số đường liên thôn, từ Hiếu Nghĩa, Cao Dương, Giới Hưu, muốn chui vào núi cũng không vấn đề, tiến lui tự nhiên. Đừng nhìn tôi, gần đây tôi hay coi mình là Tề Thụ Dân. Nếu là hắn, tôi sẽ chọn con đường này. Tưởng như có trời định sẵn, Diệp Phàm vừa mới dứt lời thì trong bộ đàm truyền ra tiếng nói gấp gáp. Chú ý, mục tiêu đi tới khu số 12, tổ 12 phụ trách ngăn cản đợi chi viện. Lặp lại lần nữa, mục tiêu đi trước xe Toyota có 3 nghi phạm, vũ khí không rõ, nhân viên phụ trách chặn đường ép xe dừng lại, tránh tiếp xúc khoảng cách gần. Vãi vãi, cái môn đồ quạ. Trương Kiệt lắp ba lắp bắp, chỉ mà Diệp Phàm chấn kinh tột độ. Nói đúng rồi đấy, còn mẹ nó, tôi chính là thứ mồm quạ xui xẻo đấy, ai dính vào tôi là xui xẻo. Chúng ta truy lùng nửa năm, hôm nay cuối cùng có một kết cục. Diệp Phàm nghiến răng cười nhạt, nếu bảo y mưu tính đại cục thì vẫn còn hơi non, chứ bảo y suy đoán tâm tư ma quỷ của người khác thì không thể chệch chút nào. Lời nói rất hào hùng, đã hoàn toàn không còn như nửa năm trước mới bắt tay vào vụ án này. Lúc đó hèn nhát rụt rè, vì ăn mà liều mạng nữa. Tích tắc vào uất ức, phẫn nộ, lo âu dồn nén bị quét sạch. Có lẽ, hoặc có lẽ đã khơi lên hào khí anh hùng luôn ngấm sâu trong lòng. Đó là cảnh sát, dù ngàn vạn khổ cực cũng luôn có chút hào tính nam nhi, dám cầm thương lên ngựa. Chờ đợi trong khẩn trương tĩnh mịch, di động trong túi đột nhiên reo lên, Diệp Phàm cầm lấy bộ đàm báo cáo. Số 0, số 0, nghi phạm số 1 gọi điện thoại, có nghe không? Chiếc di động đó chỉ để liên lạc với một người, trừ Tề Thụ Dân ra không còn ai khác. Đoán chừng tên này thấy thoát khỏi bao vây nên gọi điện tới khoe khoang. Ngũ Thần Quang trả lời. Nhận đi, hai người là tri kỷ mà, ngay cả hắn đi đường nào mà cậu cũng đoán được. Nhận đi, không sao cả, hắn sắp thành lịch sử rồi. Diệp Phàm tắt bộ đàm, di động đang ngừng kêu. Xem giờ thì 7:06, chớp mắt điện thoại lại reo. Diệp Phàm nhận điện thoại, không nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Không sai, Tề Thụ Dân đang ở trên xe, nghe được động cơ. Alo, cảnh sát Diệp, vẫn còn chưa dậy à? Đối phương trêu ghẹo. Ừ, đang nằm đợi mày đấy. Diệp Phàm chưa bao giờ trả lời thật như vậy. Thôi, chúng ta đừng bờ vịt với nhau nữa. Mày cũng khỏi phải đợi truy lùng điện thoại. Đây là điện thoại vệ tinh đăng ký ở nước ngoài, với trình độ kỹ thuật ở Đại Nguyên, chưa truy được ngay đâu. Hơn nữa tao đoán nhé, mày không phải đang nằm mà đang chạy khắp phố tìm tao chứ gì. Giống như mọi khi, Diệp Phàm cứ nói thật là không ai tin, thể tổ dân cực kỳ ngạo mạn chế giễu. Tao đang nằm thật mà, sao mày không tin nhỉ? Mày chẳng có chữ tín gì cả. Đồ tao đã giao cho mày đúng như giao kèo, vậy mà mày không xử lý được đắc đối cho tao, vậy thì tao phải lấy lại đồ thôi. Nửa còn lại cũng không giao cho mày nữa. Trong điện thoại truyền tới tiếng cười dài, xen lẫn cả tiếng người khác. Diệp Phàm nhíu mày, đúng rồi, ba người có ba âm thanh khác nhau. Mẹ nó, gan lớn lắm, cảm thấy an toàn rồi nên gọi điện trêu mình đây. Hồi lâu sau mới có trả lời của đối phương. Thôi đi, từ lúc mày lắp thiết bị theo dõi lên đồ dùng của Hách Béo và con kia là tao biết có vấn đề rồi. Tao không hiểu thủ đoạn của đám cảnh sát bọn mày sao vẫn cứ kém cỏi như vậy, bao nhiêu năm vẫn chỉ một trò. Cơ mà không phải khen bọn mày kiên nhẫn đấy, nhịn vài ngày mà không ra tay với Liên Nhận không đơn giản. Hả, làm sao mày biết? Giọng Diệp Phàm kinh ngạc vạn phần, miệng toét ra cười, lại còn làm mặt quỷ với Trương Kiệt. Chuyện thích nhất trên đời này chính là khiến kẻ tự coi mình là thông minh làm chuyện ngu xuẩn. Vì mày nghĩ thế nào thì nghĩ, tao sắp đời tỉnh rồi, vài tiếng nữa là ra nước ngoài. Tao chỉ muốn cảm ơn mày, cảm ơn cảnh sát Diệp vào lúc tao cần nhất đưa tao thứ muốn nhất, hơn nữa còn giúp tao xử lý vài đứa tù hạ chưa tiền. Đại ân khó nói cảm tạ, hẹn sau này gặp lại. Tề Thụ Dân châm chọc vài câu rồi tạm biệt. Khoan đã, ông chủ Tề, đợi đã. Còn định nói gì nữa, không cần khách khí đâu. Chuyện khác, tao nghiên cứu nửa năm có một chuyện, tao thấy bọn mày cũng rất kém cỏi. Thế à, chuyện gì? Chuyện phân cục Tân Nguyên đấy. Diệp Phàm sự tên này cúp điện như thế, thẩm vấn rất khó, kích thích. Tao thấy thế này, Đồng Cô Sơn giết người chôn xác rất gọn gàng, sao còn giữ nhân chứng sống? Sao không giết luôn cảnh sát trực ban Kiều Tiểu Ba bịt miệng cho rồi, mà chỉ ăn cắp vài món đồ phải phái tới 5-6 người làm việc này? Kém quá, khi đó mày ở trại giam, không phải là mày. Anh mày dụ Tăng Cục Vĩ đào phải không? Bọn họ vốn quen biết, Đồng Cô Sơn không khai là vì sợ ân uy của mày. Ha ha ha, muốn dụ tao à? Tề Thụ Dân thấy hết sức buồn cười. Có gì phải dụ, khi đó mày ở trong tù, dù sao không phải mày. Anh mày lần này vào đó giao luôn cái mạng già ở bên trong rồi. Nếu là tao, tao chọc luôn tội của anh mày ra, chết luôn trong đó cho rồi, đỡ phải lo. Với tính quyết đoán của mày, không tới mức không hạ nổi quyết tâm chứ. Lần này mày ra chạy cao bay không về nữa rồi, tao cho mày nhiều đồ như thế, không đổi được một câu nói thật à? Ha ha ha, tao chỉ có thể nói với mày, bọn nó đúng là quen biết thật. Có điều Tăng Cục Bí giả thanh cao, không thèm qua lại với loại người như anh em tao. Mày nghĩ trong tình huống đó anh tao dụ được hắn ta? Đồng Cô Sơn không phải là không khai, mà vì án căn bản không biết người đó. Mày đoán xem ai? Tề Thụ Dân nổi hứng trêu quẹo trẻ con. Lý Uy chứ còn ai? Diệp Phàm thinh linh nói. Thế à, vì sao hắn không nói cho mày? Ha ha ha, Tề Thụ Dân cười quái dị. Mặc dù lời của hắn cực kỳ mập mờ, nhưng lại cung cấp cho Diệp Phàm rất nhiều tin tức, khách khí nói. Cảm ơn nhé. Cảm ơn tao? Không nói mà mày cũng cảm ơn à? Tề Thụ Dân ngạc nhiên. Đương nhiên phải cảm ơn rồi, ít nhất mày cho tao ít tin tức. Giờ tao biết, không phải hai người Lý Uy, Vương Vi Dân mà mày hận thấu xương, không phải Ngũ Thần Quảng đã bắt mày, không phải cả anh mày Tề Viên Dân. Phạm vi thu nhỏ như vậy rồi, thế thì đã rõ ràng. Diệp Phàm chậm rãi nói. Thế à, nếu mày sai thì sao? Sai ở đâu? Diệp Phàm dụ dỗ. Ha ha ha, mày đúng là ngu xuẩn hết mức. Mày còn ngu hơn cả thằng cảnh sát bị chết. Ha ha ha, tìm 14 năm chỉ còn một cây xác. Ha ha ha, mày không sai, nhưng mày quá ngu. Ha ha ha. Tề Thụ Dân đắc ý cực kỳ, giọng điệu càng lúc càng ngông cuồng. Dù sao cũng hơn loại vô sỉ như mày. Đừng mừng quá sớm, oan có đầu nợ có chủ. Cả đời mày đào mộ phá quách, giết người phóng hỏa, sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi. Mày còn chút nhân tính nào không? Kiệt Kiến Đình là anh em mày, mày chẳng những diệt hắn còn giết cả nhà. Người già và trẻ nhỏ mà mày cũng ra tay được, mày còn là người không? Đồng Cô Sơn là anh em mày, vì di chuyển chú ý mày không chút nương tình ném hắn ra xa, đúng không? Liên Nhân cũng là anh em mày, vì thăm dò bọn tao mày cũng bán luôn hắn. Hạch Béo bán mạng cho mày, có phải là mày cũng giết rồi không? Còn mẹ nó, mày nghĩ mày anh hùng hào hán lắm mà, mày chỉ là thứ súc sinh. Chả trách cha mày bị bắn chết, ông ta chết đáng lắm, sinh ra loại như mày, mói xác ta bắn lần nữa cũng không oan đâu. Mày cao hứng cái gì, chơi với lửa sẽ có ngày bị lửa đốt, ngày chết không xa đâu, thằng chó má. Ngôn từ kịch liệt, ác độc, Trương Kiệt ở bên cạnh cũng phải đợi người, áp giọng xuống trả lời bộ đàm, kéo Diệp Phàm chỉ chỗ rẽ sườn núi, một chiếc Toyota mang theo bụi vàng xuất hiện trong tầm mắt. Trần Tập Toàn vừa chỉ huy toàn bộ cảnh giác chuẩn bị bắt giữ. Tới rồi, Diệp Phàm nắm chặt súng, hai mắt sung huyết, quên cả chửi. Nhưng bên kia đối phương bị chọc giận, truyền ra tiếng rống của tề thụ dân. Lão tử là loại vong mạng, nó nhân tính cái chó gì, chọc giận tao tao giết cả nhà mày. Phi, nhà tao là đầu bếp, chuyên giết loại súc sinh như mày đấy. Tề thụ dân, cha mày đang đợi mày ở dưới địa ngục đấy, báo ứng của mày tới rồi. Diệp Phàm chửi lại một câu. Tề thụ dân ở trên xe đã lên cơn cuồng nộ, vừa đống vừa chửi. Chiếc xe Toyota sóc nảy gian nan đi vào vòng vây. Đột nhiên cách đó 30 mét, một chiếc xe thương vụ toàn bộ đất xuất hiện chắn ngang đường. Biến cố bất thình lình làm người trong xe hoảng hồn. Hầu Tam phanh két lại, chiếc Toyota rung chuyển kịch liệt, dừng lại mặt đường bấp mô. Đoang, tiếng súng vang lên. Trần Tập Toàn ra tay, xe rung một cái, đôi chúi về phía trái, bánh xe xẹp xuống, tiếng còi cảnh sát hú vang vọng trong sơn cốc. Tề thụ dân, bọn máy đã bị bao vây, hạ vũ khí xuống, giữ hai tay lên đầu, nếu không bắn bỏ. Bọn máy đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, giữ hai tay lên đầu. Cạch, tề thụ dân đánh rơi chiếc điện thoại vệ tinh, quên tắt máy, bên trong vẫn truyền ra giọng nói của ai đó. Ha ha ha, ông chủ Tề, mày không những vô sỉ mà còn vô tri, gắn thiết bị theo dõi là để cố ý để mày phát hiện đấy. Mày càng nghĩ tao ngu, mày càng to gan. Tao mở mắt cho mày nhé, thằng ngu. Thiết bị theo dõi ở trong đồ cổ đấy, đồ làm bằng đồng, mày dò không tìm ra được đâu. Cảm biết thực sự không phải ở trong đại nguyên mà là ở ngoại thành phố. Ha ha ha, tao như môi ở trong thành phố nhưng đào hố ở bên ngoài. Mày nghĩ mày thông minh à? Thứ súc sinh như mày thì trí tuệ của mày chỉ ngang với loại súc sinh như chó lợn thôi. A! À, một tiếng kêu điên cuồng, người phục kích cũng nghe thấy âm thanh như con thú hoang cùng đường đang cắn xé. Tề thụ dân mặt mày vặn vẹo, dẫm chân rút súng bắn bừa bãi ra ngoài cửa sổ. Thấy kẻ này đã nổi điên, Diệp Phàm tắt điện thoại, nằm trong bụi cỏ nhìn cái xe cách mình 30 mét, trầm giọng nói: "Chú Trần, cho hắn một phát nữa." Đoang, bánh xe bên phải nổ tung, xe trồng trành nghiêng đi, tiếng súng từ trong xe im bặt. "Chuẩn bị dùng hỏa lực áp chế ép bắn ra." Trong bộ đàm truyền đến mệnh lệnh chỉ huy của Trần Thập Toàn. Đội hình 2+2+1 từ ba phương hướng bao vây, bắn tỉa nằm ở trên cao, sau lưng là xe cảnh sát cuốn theo cắt vàng kéo tới. Trong bộ đàm truyền tới báo cáo của các tổ, người chỉ huy là cục trưởng Lương Cảnh Đức đang thúc giục tiếp viện mau chóng tới nơi. Còn ở bãi săn, 6 khẩu súng đồng loạt chĩa vào con mồi, ba nghi phạm đụt đầu trong xe, hồi lâu không có động tĩnh. Nổ súng! Trần Tập Toàn nhìn mục tiêu qua ống nhòm, súng bắn tỉa ra lệnh, tức thì 5 khẩu súng liên tục bắn vào chiếc xe Toyota im lìm. Kính bỡ toang đúng lửa lóe lên, thân xe thủng lỗ chỗ. Đây là trấn áp bằng sự chênh lệch vũ lực, đập tan tâm lý kháng cự của nghi phạm. Trần Thập Toàn nhìn mục tiêu như đồ trong túi, súng nhắm chuẩn vào bên cửa xe, không biết kẻ nào sẽ nhảy ra đầu tiên. Dù kẻ nào chăng nữa thì ở khoảng cách hơn 100 mét, ông ta không bao giờ bắn trượt. Có lẽ bọn chúng căn bản không dám ra. Thêm vài phút nữa, đại đội nhân mã tới nơi, khi đó dù là kim cương tái thế cũng không thoát được khỏi vận mệnh bị bắt. 5 khẩu súng tầm gần có 3 khẩu 54 và 77, 2 khẩu tiểu liên hai bên phụ trách áp chế. Tiểu liên nổ súng tạch tạch tạch liên hồi chút vào xe. Đối với loại tội phạm này chưa bao giờ cần nói tới nhân từ, nếu không phải muốn giữ còn sống và đồ cổ giá trị e là đã bắn chết tại chỗ. Ba người co ro trong xe không dám nhúc nhích, hoảng sợ tột độ. Anh Dân, làm sao bây giờ, chúng ta bị bao vây rồi. Hầu Tam la lên như sắp khóc. Liều thôi, còn mẹ nó, dù sao cũng chết. Lý Tam Trụ tìm cơ hội nổ súng nhưng bị bắn từ ba phương hướng, hắn căn bản không dám ngẩng đầu lên. Tề Thụ Dân vẫn điên dại gào thét nhục, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục nhiều hơn sợ hãi. Không thể nào, không thể nào, đây là con đường lựa chọn ngẫu nhiên, làm sao thằng chó đó biết được. Anh Dân, làm sao giờ? Im mồm. Tề Thụ Dân như con thú điên, chỉ có điều bị bắn một hồi chưa ai làm sao. Đoán ra đối phương còn có điều cố kỵ, lấy lại được chút bình tĩnh, phán đoán. Nghe đi, nằm ngắn một dài, hai khẩu tiểu liên, bọn chúng không đông. Mẹ nó, bị con năm thằng cướp bao vây thì mấy chục năm xung phong uổng phí rồi. Hầu Tam, khởi động xe, chặn thương bắn tỉa, nhanh lên, không bắn tao bắn chết. Hầu Tam bị dí súng vào đầu, cắn răng vặn chìa khóa, chiếc xe thủng lỗ chỗ, đồ một tiếng khởi động. Tên mắt tỉa ngọn đồi nhỏ phía trước, chặn tầm nhìn của hắn. Tăng tốc, báo số, nghiêng xe qua. Nhanh lên, khói bụi càng lớn càng an toàn, không muốn chết thì nhanh lên. Trong xe quát tháo liên hồi, Thế Thụ Dân và Lý Tam Trụ là hai tên lão luyện, phát hiện điểm yếu của vòng vây, cũng hiểu đặc điểm cảnh sát bất đắc dĩ lắm mới bắn người, cho nên liều mạng chống cự. Vì thế xuất hiện một cảnh điên cuồng, thân xe rung chuyển dữ dội, động cơ xe chạy tại chỗ tạo ra làn khói đen dày đặc, thân xe dần dần nghiêng đi, bánh sau xoay tít tạo ra bụi mù mịt, giống như đàn gia súc chạy hỗn loạn. Hai cái bánh trước dẹp lép miễn cưỡng xoay tròn, chiếc xe từ từ đi về phía trước, lớp đất cát vàng súp tạo ra càng nhiều khói bụi. Không xong rồi, bọn chúng vẫn muốn kháng cự. Diệp Phàm thất kinh, thay băng đạn nhắm vào cánh tay lộ ra, đoàn một phát không nhìn thấy cánh tay nữa, quá xa lại còn cách cửa sổ và bụi mù. Diệp Phàm nhổ một bãi nước bọt tức tối. Trần Tập Toàn ở điểm bắn tỉa nhìn khói đen bốc lên, lòng giật đánh thót, biết ngay mưu đồ của đối phương, báo cáo bộ đàm. Số không, kêu gọi vô hiệu, mục tiêu đang chế tạo khói đen, ý đồ bỏ chạy. Trần Tập Toàn, hoặc bắt sống hoặc bắn hạ, không để cho chúng thoát, lọt lưới tên nào tôi cứ anh hỏi tội. Trong bộ đàm truyền ra giọng nói cấp bách của Ngũ Thần Quang. Lúc này lãnh đạo tỉnh đang chạy tới tuyến 1, tổ số 12 là đào chắn cuối cùng chặn mục tiêu, truy binh chưa tới, toàn bộ hy vọng gửi gắm vào tiểu tổ 6 người này. Biết rồi, mạng sông khó giữ, thi thể dễ thu. Trần Thập Toàn đáp một câu rất văn vẻ, nói vào bộ đàm. Số 1 chặn phía trước, tôi sẽ yểm trợ. Số 2, số 4 theo dõi cửa xe, dám xông đa kháng cự, bắn chết luôn. Mệnh lệnh mang theo vài phần tàn nhẫn. Xe chặn phía trước đang ra sức hô hào đầu hàng, nhìn mục tiêu vẫn ý đồ bỏ trốn, Trương Kiệt bắn hai phát vào thân xe. Hận súng của mình không phải ống phóng liều, không giết được mục tiêu, chỉ lên. Mẹ cái lũ vong mệnh này, từ giờ còn muốn ngoan cố. Mỗi người một cửa xe, tôi trước anh sau, bọn chúng định chạy, đã phát bắn ngay, sống chết đều được. Diệp Phàm nhìn chăm chăm cửa xe, súng nhớ thẳng không nhúc nhích. Lúc này thân xe kêu âm âm đã nghiêng bốn mấy độ dừng xiên xiên bên đường. Chưa dừng hẳn thì biến cố xảy ra, thân xe chạm vào tảng đá phía dưới, làm bánh sau xe xoay không tiến được. Cả khói lên bụi như đồng đất lao lên, lan khắp bốn xung quanh thân xe. Trần Tập Toàn mất đi mục tiêu, nhảy khỏi chỗ nấp, vừa tìm kiếm vị trí bắn tỉa khác, vừa gọi bộ đàm. Chú ý, chúng muốn đột phá, số 2 ở hướng cầu đấy, số 4 chuẩn bị bọc sườn. Phía trước bị chặn, hướng nghiêng xoay lưng về phía số 4, bọn chúng muốn lấy xe làm lá chắn chạy về phía sau, nơi đó có hai người. Trần Tập Toàn lòng rối loạn, không thể ngờ rằng đối phương trong tình thế ngặt nghèo còn nghĩ ra cách trốn thoát. Lòng Diệp Phàm thì hết sức bình tĩnh, dù sao nhiều lần nổ súng đôi, hiểu thực chiến là lúc một giây định sinh tử, bình tĩnh quan trọng hơn tất cả. Hai tay vẫn nắm chắc súng, lặng lẽ nhìn cửa xe, chỉ đợi một đòn chí mạng. Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên bỏ khỏi vị trí ẩn thân, từ từ tiếp cận xe. Đối đầu là không thể tránh khỏi rồi, nhất định phải khuất phục đám hung đồ này ở đây, không cho chúng cơ hội nào nữa. Cửa xe thình lình mở ra, tiếng súng cũng vang lên. Trương Kiệt nhanh tay bắn tạch tạch tạch quét qua cửa xe. Trong xe ném ra một tên lăn lông lốc về vị trí số 2 của Diệp Phàm và Trương Kiệt. Vừa lăn vừa bốc khói, Trương Kiệt hô lớn. Không được tiếp cận, chúng có lựu đạn, ôm đầu nằm xuống. Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên khựng lại, chỉ thấy trong chiếc mắt nổ uinh. Ánh lửa ở mé trái lóe lên tích tắc, gió mạnh cuốn tới tầng bụi đất ập vào mặt, bụi nằm úp sát xuống đất. Là lựu đạn tự chế, uy lực không lớn nhưng thành thế kinh người. Diệp Phàm lắc mạnh đầu, nhổ đất trong miệng ra, vẫn căng mắt nhìn đám bụi mù. Chợt hai bóng người lăn ra liên tục nổ súng khiến đi vội lan sang bên né tránh. Mẹ nó! Trương Kiệt bắn trả bừa bãi, hai người vị trí số 4 tạm thời không giúp gì được, thành thế hai chọi hai, bọn họ mất hết ưu thế rồi. Chúng mày ép tao đấy nhé! Diệp Phàm quát một tiếng, nhân lúc Trương Kiệt dùng tiểu liên áp chế súng ra, bắn luôn vừa di chuyển vừa bắn, bắn ngang, lăn người bắn. Thi Toàn chỉ dùng khóe mắt liếc một cái, đốt cuộc kiểu bắn súng không giống ai phát huy tác dụng. Á! Một tên gầy gò ngồi xổm bắn được cửa xe lăn lộn, trúng đôi. Tên còn lại không ngờ bỗng dưng ở đâu xuất hiện nhân vật điên đồ như vậy, súng đổ liên tục sát bên cạnh, chui ngay xuống xe, che được đầu lại lỗ đuôi, hai người bọc sườn ở vị trí số 4. Thấy chân thò ra, nổ súng bắn, lại có tiếng kêu trúng đạn. Đoang! Là tiếng súng bắn tỉa, động cơ xe tắt ngay. Trần Tập Toàn không biết từ đâu Chu Đa đã kiếm được vị trí thích hợp, một phát đạn hiệu quả tức thì. Mẹ nó, ngầu quá! Trương Kiệt nhìn Diệp Phàm vừa di chuyển tốc độ cao vừa bắn, hâm mộ vô cùng. Hắn cũng bắn tới đỏ mắt rồi, thấy băng đạn nhảy ra khỏi hố, quát lớn. Không được nhúc nhích! Tên ở dưới xe bị thương còn đang định phản kháng, Trương Kiệt lia một tràng đạn tạch tạch tạch, rồi đít hô. Đầu hàng, đầu hàng! Không đúng, chỉ có hai tên xông ra. Diệp Phàm thay đạn vẫn giữ tư thế lom khom phòng bị, xe mở một cánh, cánh còn lại vẫn đóng, hô lên. Cẩn thận, vẫn còn một tên nữa. Muộn mất rồi, Tiêu Thành Cương và Quách Quyền còn chưa tới nơi. Trương Kiệt đang đà xông lên, trong khói mù chỉ thấy cửa xe mở tung, bóng người lộn vòng lao ra, tay chĩa về phía trước nổ súng. Đoang! Người lan tiếp vài vòng không chậm lại chút nào. Người lom khom như linh miêu, Diệp Phàm vẫn đang hét lớn, tai không còn nghe thấy mình hét cái gì, mắt mở muốn toét ra, chĩa về phía người đó bắn liên tục, người lao đến như mũi tên. Chớp mắt lại có biến cố, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thân xe nổ tung, tiếng nổ xé toạc không khí, xé toạc màng nhĩ, ngọn lửa lớn muốn nuốt chừng tất cả. Diệp Phàm thấy tai ù đi, tứ chi bùn rùn, vụ nổ cách đó mười mấy mét tạo lực xung kích khiến y không đứng vững, mặt đau rát. Trương Kiệt như con diều đứt dây bắn văng ra, Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên ngã nhào, mặt mơ hồ nhìn thấy có bóng người dùng cả chân lẫn tay bò trên mặt đất. Rầm, lục phủ ngũ tạng lộn tung phèo, cổ họng muốn nôn ra, má đau rát. Diệp Phàm ngã xuống, bản năng đưa tay sờ má toàn máu. Chỉ còn lại ánh lửa, khói đen. Cả quái quân ở vị trí số 1 và Trần Tập Toàn vừa tới điểm xạ kích cùng choáng váng, chưa hiểu chuyện gì. Sao lại thế này, sao lại thế này? Diệp Phàm không tin hình ảnh cuối cùng động lại trong mắt, nỗ lực cử động chân tay, gian nan bò dậy, đầu quay vòng vòng, mắt hoa lên không thấy gì, khàn giọng gào. Trương Kiệt, Trương Kiệt, trả lời đi! Không ai trả lời, không gian quay cuồng, chỉ mấy giây mà quang cảnh như bãi chiến trường, thùng xăng bị nổ, xác xe bắn tứ tung, đốm lửa lan khắp nơi, khói đen quần quần, mười mấy mét vẫn cảm thụ được hơi nóng khiếp người. Là hắn, tề thụ dân, thằng chó chết ấy đã nổ súng, là hắn! Đầu óc Diệp Phàm lóe lên suy nghĩ như vậy, chân lảo đảo đưa đầu nhìn quanh tìm mục tiêu đã biến mất. Người cuối cùng nhắm vào Trương Kiệt nổ súng sau đó lăn sát mặt đất, là hắn, chắc chắn là hắn. Đâu rồi, mày đâu rồi, thằng chó kia, mày đừng hòng thoát. Quệt máu chảy ròng ròng trên mặt, lắc đầu chớp mắt liên hồi, cố lấy tỉnh táo, chợt thấy mé trái có bóng dáng mơ hồ đang di chuyển, đó là phương hướng giữa vị trí số 1 và số 2. Chạy, mày còn muốn chạy à? Như có con ác quỷ ngủ vui trong lòng vừa vươn mình tỉnh giấc trong người, hung tính nổi dậy. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng vang dội, sức lực cuồn cuộn trong thân thể lao theo đà quá mạnh, thân thể mất khống chế ngã chúi về phía trước, bất chấp toàn thân ê ẩm vẫn hướng về phía trước, hai mắt đỏ ngầu như ác quỷ. Trần Thập Toàn nghe thấy từng thét nhìn theo, cũng phát hiện người chạy trốn, nhảy khỏi chỗ nấp đuổi theo. Xảy ra chuyện gì rồi, xảy ra chuyện gì, báo cáo đi, có nghe thấy gì không, báo cáo. Phía chi viện cũng đã phát hiện vụ nổ, giọng hết sức cấp bách. Ở trong xe, Cao Hai Quân vẫn còn sững sờ nhìn cảnh tượng thảm liệt trước mắt, lại nhìn hai người một trước một sau truy đuổi nghi phạm, không rõ là ai với ai nữa, mặt cố gắng tìm kiếm bóng dáng đồng đội mà không thấy, lau khóe mắt cầm bộ đàm báo cáo. Chi đội trưởng, cục trưởng Lương, bọn nọ, xe nổ rồi, mọi người mau tới đi, bọn nọ đều ở chỗ phát nổ, không biết sống chết ra sao, mọi người mau tới đi, nhanh lên. Nghi phạm đâu rồi? Không biết là ai đó quát xen vào. Cao Ái Quân còn bận tâm gì tới nghi phạm nữa, cũng không trả lời, xô cửa xe chạy hết tốc lực về hiện trường. Vừa chạy vừa gọi, không nhìn thấy ai đứng dậy, lòng càng hoảng loạn, giọng lạc cả đi như đang khóc. Miệng gọi Thành Cương, Quách Nguyên, không thấy ai đáp, khóc không thành tiếng, lại gọi Diệp Phàm, Trương Kiệt, lảo đảo chạy về phía trước. Chu vi 10 mét vuông xung quanh cái xe đã bị cháy xém. Cao Ái Quân tìm được Tiêu Thành Cương trước tiên, đang rên rỉ toàn thân máu me vẫn nói không sao. Quách Nguyên nằm cách đó không xa đã hôn mê, cả hai mặt đen nhẻm tóc xoăn lại. Hắn chạy qua sờ mũi Quách Nguyên, kiểm tra thân thể không thấy vết thương nào đáng kể, hắn bị ngất do sức ép. Nhớ ra gần vụ nổ nhất là người ở vị trí số 2, hoảng loạn tìm thấy hai cỗ thi thể đã bị nổ tan xác, không thể nào. Đừng, đừng. Cao ấy quần nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thầm cầu xin, kiểm tra mấy mảnh vụn, quần áo trên người không đúng, chắc là nghi phạm. Gào thét nhìn quanh, chưa thấy một người mặc đồ ngụy trang, cuống cuồng chạy tới, bóng dáng kia là Trương Kiệt. Tỉnh, tỉnh lại đi, Trương Kiệt. Cao ấy quần ôm lấy, thử hơi thở, không còn nữa rồi, toàn thân lạnh băng, dưới mi tâm có cái lỗ đen ngòm, vẫn đang chảy máu, đen là máu đen, mếu máu gọi. Đừng, đừng, Trương Kiệt. Trương Kiệt, tỉnh lại đi mà. Tiêu Thành Cương đã khôi phục phần nào nghe thấy tiếng hét lờ đờ bò dậy. Vừa đi vừa bò tới nơi, nhìn thấy một người không nhận ra nổi khuôn mặt nữa. Chân nhũn ra ngã xuống đất, bật khóc. Trương Kiệt, tỉnh lại cho tôi, thằng chó nhà anh, dậy mau đi. Giữa mảnh đất hoang, hai nam nhân ôm đồng đội vừa khóc vừa gọi. Lờ mờ có tiếng còi cảnh sát, chiếc xe đầu tiên đã tới. Chỉ vài phút thôi mà sinh tử mãi mãi cách trở rồi. Đoang đoang, đoang đoang. Tiếng súng ở đằng xa vẫn còn vang lên. Có hai người điên cuồng bắn trả lẫn nhau. Người trốn đã tới chân núi. Người đuổi đã tới chân núi. Dựa vào yểm hộ của vụ nổ, nghi phạm đi trước một bước tới mấy chục mét, bị Diệp Phàm trong cơn điên cuồng ngày một thu hẹp khoảng cách. Là Tề Thụ Dân, nhìn bóng lưng một cái là Diệp Phàm nhận ra ngay. Trái tim nhỏ máu, bất chấp đạn bay xẹt qua mặt vẫn truy đuổi. Tại mình đã quá xem thường hắn, không ngờ rơi vào tử địa rồi vẫn còn phản kích, không kịp hối hận, không kịp đau đớn, lòng chỉ còn con ác quỷ gào thét. Giết, giết, giết chết hắn. Đằng sau có tiếng gọi của Trần Tập Toàn, không đó đang gọi cái gì. Diệp Phàm chạy như không biết mệt mỏi, vừa chạy vừa bắn, nhưng trong cơn cuồng lộ, mất đi sự chính xác, mà Tề Tụ Dân trong lúc hoảng loạn cũng bắn hụt. Trần Tập Toàn nhìn qua ông ngắm, Diệp Phàm chạy thục mạng, nghi phạm loạn choạng. Tốc độ cả hai đều rất nhanh, không sao nhắm chuẩn được. Khi Tề Tụ Dân sắp leo lên được gò núi, thình lình xoay hẳn người lại, muốn nạ gục kẻ truy đuổi cuối cùng. Diệp Phàm cũng tích tắc phát hiện ra thời cơ tốt nhất, cả hai gần như cùng lúc nổ súng. Đoang đoang, đúng hai phát súng. Tề Tụ Dân không ngờ khéo quá hóa vụng, bản thân chủ động, những bước chân vừa dừng lại đối thủ còn nhanh hơn, vừa mới bóp cò liền như con chim lớn gãy cánh ngã xuống đất, lăn lông lốc xuống sườn núi. Diệp Phàm chỉ thấy tay trái nhói đau, không nghe sai khiến nữa, tay phải bóp cò hết đạn rồi. Thấy Tề Tụ Dân lăn đi không rõ sống chết thế nào, cầm súng không đạn ném tới, á trúng ngay trán Tề Tụ Dân. Hắn ở ngay trước mắt rồi, nhìn đó bộ mặt hung tợn đó, Diệp Phàm toàn thân sôi sục, nhấc một tảng đá nhai tới, không phải bắt tội phạm mà muốn giết người. Chết đi thằng chó. Chỉ là không ngờ Tề Tụ Dân tay vẫn không rời súng, chỉ về phía Diệp Phàm bóp cò, cười nanh ác bóp cò. Đoang, phát súng trúng ngay giữa ngực. Hự, Diệp Phàm tức thì không khác gì bị một con tê giác phóng hết tốc lực dùng sừng nhọn đâm vào. Lực xung kích của đạn bắn y lão đào lùi lại vài bước. Không, không thể nào. Trong lòng gào lên đầy bất cam. Thằng xúc sinh đó chỉ cách vài bước nữa thôi. Tảng đá rơi khỏi tay, máu trào ra từ khóe miệng. Hai mắt Diệp Phàm vẫn mở trừng trừng, đầy vẻ không cam lòng. Không gian tượng như có chấm đen xoay tròn hút lấy toàn bộ, tất cả biến thành một màu đen ngòm. Hai chân mềm nhũn từ từ ngã xuống. Đoang, phát súng bắn tỉa từ xa vang lên, chỉ chậm mất mấy giây. Á, Tề Tụ Dân gào thét thảm thiết, nhìn cái tay cầm súng đã bị bắn lìa, mặt đau biến dạng, đau đớn gào lên như dã thú. Chân trái cũng bị thương, vừa lăn xuống chân đồi, không biết sức mạnh nào vẫn khiến hắn đứng dậy được, lê cái chân đầy máu tập tễnh đi về phía trước. Nhưng lần này hắn không có cơ hội nữa rồi. Trần Tập Toàn tới nơi, đề phòng bất chắc, chặt mạnh vào gáy. Tề Tụ Dân ngoẹo đầu sang bên ngất xỉu. Diệp Phàm, Diệp Phàm. Không có ai trả lời. Đằng xa một chiếc xe cảnh sát hú còi dừng lại quanh điểm phát nổ. Đội đặc cảnh lăm lăm súng tua tủa xung quanh. Báo cáo, một cảnh sát đã hy sinh. Một người đã hy sinh là Trương Kiệt. Xe chỉ huy im phăng phắc. Cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Diệp Phàm trúng đạn rồi, mau lên đi, mọi người mau lên, không kịp mất. Giọng già nua hoảng loạn như đang van xin cầu khẩn ngắt quãng của Trần Tập Toàn truyền đa loa. Ngũ Thần Quảng sau mấy giây thất thần nhào bổ tới bộ đàm quát. Lão Trần, Diệp Phàm sao rồi? Diệp Phàm, chú Trần, Diệp Phàm sao rồi? Cao Ái Quân, Tiêu Thành Cương đều nhau chạy tới. Từ xa thấy Trần Tập Toàn ôm một người, đầu mềm oặt nghiêng sang bên, khóe miệng rì máu, cả màng người bên dưới ướt đẫm, đạn bắn vào ngực, cả hai như trúng một búa nặng, không thở nổi cũng không bước thêm được nữa. Trần Tập Toàn không nhúc nhích, môi khẽ mấp máy, hai hàng nước mắt đục ngầu trào qua khóe mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 90 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ui, đọc tập này cảm thấy cảm xúc quá, thương cho Trương Kiệt với lại Diệp Phàm quá. Thế là Tiêu Thành Cương mất đi một người đấu khẩu rồi, Diệp Phàm là nhân vật chính, chắc chắn là chưa chết được. Sau vụ này thì kẻ nội gián ở trong cục công an sẽ lộ diện, tiếp theo sẽ khá là hấp dẫn. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.